Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Nào chúng ta làm việc. Mạnh Phi tính con đường rút lôi gọn của đời Thẩm Hà. Bởi anh biết đằng sau khuôn mặt đẹp và thân hình bốc lửa đó, bây giờ chỉ còn cái vỏ không. Mạnh Phi không còn là cậu sinh viên ngày nào bị chê bỏ, đau khổ nhìn người yêu lên sai hoa nữa. Mạnh Phi ngày nay trưởng thành, vượt lên đỉnh cao, chen chân vào giới thượng lưu nhờ những đồng tiền của Thẩm Hà. Chuyện vợ chồng chỉ là đầu môi chót lưỡi, sáo rỗng. Bởi Thẩm Hà không biết quý trọng mẹ mình thì làm sao mà yêu mẹ của anh được. Thẩm Hà cứ nhìn vào phòng tranh thưa thớt. Khách thì ít. Khi về nhà, Thẩm Hà lao đến ôm cứng Mạnh Phi. Khi Mạnh Phi vừa bước vào nhà. Mạnh Phi, anh đi đâu biền biệt trong khi em đau gần chết? Mạnh Phi gỡ tay Thẩm Hà ra, mặt khinh khỉnh. Cô đau là tại cô. Tôi đã bảo phá bỏ nó đi. Thẩm Hà lùi lại, cô đau lòng nhìn khuôn mặt mà cô đã từng yêu say đắm, đang lạnh lùng đến thản nhiên. Đôi mắt nồng nàn ngày nào như khối băng. Anh thật sự không muốn có con và sống hết đời bên em à? Mạnh Phi cười lớn. Đừng giả nai nữa em bé. Cô có gì ngoài một mớ tiền lẻ? Chẳng lẽ cô không thấy tôi đã từng nghiến răng căm hận con đàn bà phụ tình? Và anh chút vào em. Không. Vào thằng Thế Tùng. Tôi muốn nó biết thế nào là nỗi đau mất mát. Thế nào là nỗi đau của kẻ bị phản bội. Thẩm Hà bịt kín hai tay và hét. Anh im đi. Đủ rồi. Mạnh Phi búng tay kêu một cái chóc. Chưa bao giờ Thẩm Hà sợ hãi và ghê tởm gương mặt Phi như lúc này. Mạnh Phi gằn giọng. Tôi về đây để lấy một ít đồ. Anh bỏ em. Cô thừa thông minh cơ mà. Thẩm Hà nổi giận, cô hung dữ, lăn xả vào Mạnh Phi. Tôi không cho anh đi. Trả lại cho tôi tất cả tiền anh lấy đi mua tranh, mua dụng cụ điêu khắc. Cô ăn 6 tháng nay còn đấy à? Mạnh Phi thô bạo xô Thẩm Hà ra. Biết điều thì để tôi lấy đồ của tôi đi. Bằng không ấy, đừng có trách. Anh định làm gì tôi? Tôi không cho anh đi. Tôi đánh cô chứ làm gì cô? Coi chừng đấy. Thằng Thế Tùng chưa tặng cho cô, chứ tôi thì có. Còn về cái bụng của cô ấy, phá đi. Cô đâu còn con gái mà nằm ăn vạ với tôi. Thẩm Hà không nghe Mạnh Phi nói rông dài nữa. Cô mắn chặt vào áo Mạnh Phi, đầu dúi vào ngực anh. Tôi không cho anh đi. Anh nghe lời ai, về đây hất hủi buông tôi ra. Tôi nói buông ra, không một cái tát như trời giáng vào mặt ấy. Mạnh Phi xô Thẩm Hà ngã xuống đất. Quát đưa chìa khóa tủ đây. Không này, không này. Cứ mỗi tiếng không, Mạnh Phi tát mạnh vào mặt Thẩm Hà tối tăm mặt mày. Đè nghiến Thẩm Hà xuống, lục túi áo cô. Ba mẹ Thẩm Hà đứng run rẩy nhìn cả hai giằng xé nhau. Cô gào lên, đồ khốn nạn, đồ sở khanh. Mạnh Phi quay lại nhếch mép cười nhạt. Mẹ cứ chửi đi, về con như vậy. Nhưng con không thể sống một đời với một kẻ không biết quý trọng mẹ mình. Mạnh Phi đã lấy được sâu chìa khóa, bước qua thân hình Thẩm Hà đang nằm dài trên gạch. Đi lẻ tủ gom hết quần áo mình bỏ vào túi sách. Thẩm Hà nằm lịm dưới đất, lòng cô ê chỉ đau đớn. So ra, cái đốn mặt của cô đối xử với Thế Tùng nó ngang như Mạnh Phi đối với cô. Thẩm Hà nhìn theo bóng Mạnh Phi đến khuất hẳn, hận dâng lên trong lòng. Thẩm Hà mặc thật đẹp, len lỏi trong đám người đi ăn cưới Mạnh Phi. Không ai chú ý đến cô. Thẩm Hà lảng vảng tới lúc họ hàng đàn trai, đến nhà gái. Cô sờ tay vào giỏ. Cái ca nhựa có nắp nằm yên trong giỏ sách. Thẩm Hà nhìn thấy cả Nghi Dung và Thế Tùng. Lòng chua xót, hận Thế Tùng, hận Nghi Dung và hận cả Mạnh Phi. Cả đời cô chỉ ao ước có ngày này, nhưng vĩnh viễn nó không bao giờ có. Xa cô, thế Tùng vẫn bình yên như vậy. Vợ đẹp con ngoan, tiền bạc thừa mứa. Chỉ có cô. Thẩm Hà mím môi. Nước mắt cô muốn trào ra. Mạnh Phi, Mạnh Phi! Hắn đang từ ngoài cổng kia. Một nỗi đau xé lòng, quặn tim. Thẩm Hà căng mắt nhìn. Quả là một đám cưới quá lớn. Đoàn xe hoa đậu dài trên đường. Pháo treo từ lầu cao, chấm đất, nổ cả giờ không dứt. Chú rể đẹp trai đi bên cô dâu xinh xắn. Nghi Tâm bẽn lẽn nhìn chồng. Hôm nay Trung Mạnh Phi chững chạc hào hoa ra phết. Nghi Dung đứng cạnh chồng, thoảng thốt. Vợ của Mạnh Phi là Nghi Tâm à? Hắn bỏ Thẩm Hà rồi à? Thế Hùng cũng kịp nhận ra Mạnh Phi. Anh sững người. Hình ảnh Thẩm Hà hôm nào trong bộ quần áo ngủ mỏng manh và Mạnh Phi chỉ mặc độc một cái quần đùi hiện ra. Thế Tùng đưa tay vuốt mặt. Nghi Dung mặt nhợt nhạt ké vào tai chồng. Dì em đã lầm hắn rồi. Anh Thế Tùng, làm sao đây? Thế Tùng trả lời gượng gạo. Anh đâu có biết đâu. Có thể hắn và Thẩm Hà đã thôi nhau. Quyền đi lấy vợ của hắn. Mà Mạnh Phi không phải người tốt đâu. Kệ họ. Thế Tùng nắm tay Nghi Dung đi lại bàn ngồi. Cô dâu chú rể ra làm lễ ra mắt hai họ. Mạnh Phi đứng cạnh cô dâu Nghi Tâm, mặt tươi cười hớn hở. Vợ chồng Nghi Dung lại mừng hai em. Nghi Dung nhìn chồng khi được bà dì gọi. Mẹ Nghi Tâm gọi mẹ Nghi Dung bằng chị. Họ là chị em bạn gì thì không thể từ chối chúc mừng Mạnh Phi. Nghi Tâm, Nghi Dung đứng lên kéo tay chồng. Thế Tùng miễn cưỡng đi theo đặt vào tay Nghi Tâm món quà mừng. Nghi Dung cố giữ nét thản nhiên. Đây là quà mừng của anh chị. Chúc hai em 100 năm hạnh phúc. Mạnh Phi bối rối khi bắt tay Thế Tùng. Gương mặt cố tươi nét. Mạnh Phi! Tiếng hét chói tai lanh lảnh làm mọi người giật mình. Thế Tùng chưa kịp hiểu điều gì. Anh nghe mặt mình rát bỏng. Thế Tùng đưa tay bộ mặt. Bên cạnh anh, Mạnh Phi quỳ xuống, hai tay che kín mặt. Nghi Dung nhờ ôm hôn Nghi Tâm. Một hai tia nước cháy bỏng văng vào tóc cô, bắt lấy nó. Mọi người đổ xô ra hết ồn ào và nhốn nháo hẳn lên. Thẩm Hà ném cái ca mũ ở trên tay mình, cắm đầu chạy tuôn đổ cả bàn tiệc. Nhưng toán thanh niên phía bên ngoài bắt kịp. Thẩm Hà hung hăng thét gào. Bỏ tay ra! Mạnh Phi, mày là thằng khốn nạn! Nghi Tâm vứt cả hoa và quà tặng quỳ xuống bên cạnh Mạnh Phi. Mạnh Phi ôm chặt, nằm giấy rụa dưới đất. Nghi Dung chết tiếng. Cô ôm lấy chồng bật khóc. Anh ơi! Thế Tùng thều thào bảo vợ dìu anh ra ngoài. Thế Tùng và Mạnh Phi lập tức được đưa vào bệnh viện. Mạnh Phi nặng một. Chất cường toan hoàn toàn phá hủy gương mặt hắn. Thế Tùng cũng bị vạ lây, nám ở bên mặt. Thẩm Hà bị bắt ngay sau đó. Qua cơn hoảng loạn thét gào. Cô đứng im thản nhiên, trả lời mọi người. Hắn ăn ở với tôi có con, xài hết tiền của tôi. Tôi tạt axit vào mặt hắn như vậy mới vừa. Đám cưới bỗng biến thành một đám tụ tập bàn tán, bởi cô dâu chú rể đều đi bệnh viện. Thế Tùng buồn rầu bảo Nghi Dung qua làn băng kín cả mặt, chỉ chừa mỗi mũi và mắt. Thẩm Hà tạt axit vào Mạnh Phi. Nhưng anh có lỗi một phần trong cuộc đời Thẩm Hà. Em có buồn không Nghi Dung? Nghi Dung nắm tay chồng khe khẽ lắc đầu. Tất cả đều bắt đầu từ đêm cô băng mình trong đêm tìm đến Mạnh Phi thôi. Mạnh Phi đã đền tội xứng đáng của hắn. Còn Thẩm Hà trong bốn bức tường giam, cô ta thận ai oán. Dù sao cũng chính cô ta làm hỏng cuộc đời của mình. Thế Tùng đến trường, chúng vừa điểm tan học, học trò lũ lượt đi ra. Thế Hùng chạy ra đầu tiên, cậu bé chạy ào ra xe của cha. Thế Tùng âu yếm kéo con vào lòng và hỏi. Chị Ti Ti đâu? Ti Ti là con gái nên điệu hạnh, đi sau đấy ba. Con nói xấu chị cốc đầu con ấy. Chị Ti Ti nhỏ hơn con mà đòi làm chị. Lớn hơn con chứ sao nhỏ? Thì đứng tới cái lỗ tai của con là cùng. À, Ti Ti ra tới, Cô bé xinh xắn trong chiếc áo đầm kết ren trắng, nũng nịu xa vào lòng Thế Tùng. Ba đợi con lâu không ba? Không, ba vừa mới tới thôi. Thôi, hai chị em lên xe đi. Ti Ti tót lên xe ngồi cạnh Thế Tùng. Bên tay lái, còn Thi Hùng ra vẻ cậu chủ nhỏ hơn. Cậu mở cửa sau leo lên ngồi, bật ngửa vào thành xe lạm giọng như người lớn. Ôi trời ơi, mệt ơi là mệt. Thế Tùng quay lại nhìn con và cười. Này, đừng có làm bộ lười như cậu. Ti Ti ôm cánh tay Thế Tùng và lắc. Ba ơi. Chuyện gì con? Ba thương con hay thương em nhiều? Ba thương cả hai đứa. Sao hôm nay con hỏi như vậy? Hồi sáng này dì ba đưa con đi học, lúc dì đi có một bà đón đường và hỏi con như vậy. Ai hỏi con thế? Con đừng nghe lời ai nhé. Ở Sài Gòn hay có vụ bắt cóc con nít lắm đấy. Không có đâu ba. Bà đón con hoài, còn cho con bánh kẹo nữa. Rồi con có nhận không? Không, mẹ nói của người lạ, không được nhận. Thế Tùng thở phào. Thế Hùng từ băng sau chồm ra trước. Chị nói láo đó bà. Hồi sáng này chị nhận của người ta cái vòng đeo tay. Ba coi kìa. Ti Ti rụt tay lại nhìn cha. Thế Tùng nghiêm khắc. Đưa ba xem. Ba đừng la con, dì năn nỉ quá chừng. Chiếc vòng thật đẹp ôm lấy cổ tay bé xíu trắng ngần của con bé. Mai mốt con không được nhận cái gì nữa nhé. Rồi bái dụ bắt cóc con đi, ba mẹ biết tìm con ở đâu bây giờ. Con xin lỗi ba. Lòng Thế Tùng lo lắng. Đã nhiều lần anh nghe thấy Hùng mách có người đàn bà theo con bé. Chẳng lẽ Thẩm Hà? Đã 6 năm bên một mái gia đình hạnh phúc, bên một người vợ như Nghi Dung, anh đã cố quên đi một hình bóng làm nhức nhối tim mình. Không biết Thẩm Hà đã phiêu bạt về đâu sau ngày bị bắt, kết án và đi trại cải tạo. Thế Tùng sờ tay lên má. Những vết thẹo lỗ chỗ trên má vẫn còn đây, chứng tích của Thẩm Hà để lại trong ngày cưới của Mạnh Phi. Nguyệt tâm tử hôn, đám cưới lỡ giờ. Mới đó mà đã 6 năm. Xe sắp về đến nhà, Thế Tùng dặn hai con. Hai đứa đừng có cho mẹ hay, mẹ lo nghe chưa? Dạ. Nghi Dung đón chồng và hai con trước cổng. Ti Ti nhảy xuống tíu tít. Thưa mẹ, con mới đi học về ạ. Con bé ôm lấy cổ Nghi Dung và thơm lên má. Ti Ti nhảy xuống tíu tít. Thế Hùng không thưa mẹ phải không? Thế Hùng quay lại, cười nhô cả hàm răng xuống. Con quên. Con mà còn quên nữa là mẹ đánh con đấy nhé. Thế Hùng vứt cặp lên bàn và kêu lên. Mẹ ơi, con đói quá à. Nghi Dung cố lên đầu con. Chó con xấu tính. Con phải thay quần áo xong rửa tay đi đã. Bị mẹ la, Thế Hùng làu bầu. Mẹ cưng Ti Ti bỏ con. Thế Tùng bồng con trai lên. Nào, đừng có làu bầu. Con trai ganh tị là xấu lắm, biết chưa? Để cho dì ba đưa cho hai đứa nhỏ đi học. Thế Tùng đậu xe từ xa theo dõi. Anh muốn hiểu người đàn bà luôn theo Ti Ti là ai. Dì ba đưa hai đứa nhỏ đến cổng thì gọi xích lô quay lại. Thế Hùng nhảy nhót nhanh vào trường. Ti Ti còn đi chậm rãi một mình phía sau. Ti Ti! Ti Ti quay lại, nhận ra người đàn bà gọi hôm nọ. Nó đứng lại, không cười nói. Hôm nay dì đừng cho con quà nữa, ba con nói đấy. Dì mặc áo đâu có đẹp đâu, tiền đâu mà dì mua cho con. Thiếu phụ nghẹn ngào nhìn cô bé. Ti... Tiếng còi xe vang lên thật lớn phía sau. Ti Ti nhìn lại hốt hoảng. Có bà đến. Dì đi đi. Thiếu phụ cũng hốt hoảng kéo nó lại, chụp che kín mình. Ti Ti sợ sệt nhìn Thế Tùng đang mở cửa xe bước xuống. Ba ơi, tại dì hỏi con chưa lấy cái gì đâu ạ. Con vào trường đi. Ti Ti chạy đi, còn quay nhìn Thế Tùng. Chiếc cặp da trên lưng nó đung đưa. Thiếu phụ bước đi như chạy. Thế Tùng gằn giọng. Chị đứng lại. Anh nhanh chân trận đầu lại. Thiếu phụ run rẩy. Anh Tùng, em đây mà. Phân nửa gương mặt nám và đầy sẹo cũng làm Thẩm Hà nhận ra Thế Tùng. Còn Thế Tùng, anh sững sờ trước cô. Cô tàn tạ ngoài sự tưởng tượng của anh. Bộ bà ba bằng vải cũ và chiếc nón lá sờn cạnh. Đôi má hóp đưa cao hai lưỡi quyền, đôi mắt sâu. Thế Tùng kêu lên. Thẩm Hà. Vâng, em là Thẩm Hà. Em nhớ con quá. Xem không đến nhà thăm con cho nó đàng hoàng. Ngày trước em đã bán con cho Nghi Dung. Làm sao em có quyền nữa à? Nghi Dung đâu có ra điều kiện gì đâu mà em phải núp lén thế này. Thẩm Hà nghẹn ngào đứng im. Lòng cô tủi thẹn trước người xưa. Còn đâu gương mặt đẹp ngày nào cô yêu. Cô hận Mạnh Phi, tạt axit vào Mạnh Phi và luôn cả anh. Em lên xe, anh đưa đi. Thẩm Hà ngoan ngoãn lên xe. Cô không dám hỏi Thế Tùng sẽ đưa mình đi đâu. Thế Tùng lái xe ghé vào một quán nước. Anh gọi hai chai Tribeco. Nhìn Thẩm Hà và xót xa. Em làm gì? Có ở với mẹ không? Mẹ em mất rồi. Sau khi em đi cải tạo vài tháng. Rồi em làm gì để sống từ lúc ra trại đến giờ? Thẩm Hà ứa nước mắt. Cô không muốn Thế Tùng nhìn như thế mà nước mắt cứ rơi. Anh không giận em à? Không, anh quên rồi. Dù sao anh cũng có lỗi khi đời em như thế này. Em có thai với Mạnh Phi. Hắn bỏ em sau khi xài hết tiền của em. Như anh biết đấy, em tạt axit hủy mặt hắn. 5 năm trong tù, sức em mòn mỏi theo thời gian. Gian tù em không biết làm gì nuôi thân. Mẹ chết, anh Chí hoang đàng. Em đi làm tiếp viên, rồi em bán thân nuôi miệng. Trời ơi, xem không tìm anh. Em có ra cái gì đâu để đi tìm anh ạ? Bây giờ em bệnh hoạn, người ta thuê em làm cái gì thì em làm cái đấy. Em chưa quá 30, hãy còn trẻ. Em thì lại thấy đời mình đã tàn. Thế Tùng nắm lấy bàn tay Thẩm Hà, bàn tay gầy guộc xanh xao đầy những gân xanh. Nếu em không tự ái, anh sẽ giúp em một số tiền để làm lại cuộc đời. Thẩm Hà nhìn Thế Tùng, đôi mắt cô nhòe đi. Anh hạnh phúc chứ? Có, và Nghi Dung rất yêu Ti Ti. Em có nghe Ti Ti nhắc đến mẹ nó với tất cả tình thương, em vui lắm. Thế Tùng, Nghi Dung rất đáng để cho anh yêu. Họ cứ nhìn nhau, Thẩm Hà đọc thấy tình yêu Thế Tùng dành cho mình vẫn còn đầy trong mắt anh. Lòng cô trùng xuống. Trời ơi, vậy mà mình đã chối bỏ anh trong cuộc đời. Hẳn ngày ấy anh ấy đau đớn lắm. Ngày mai em đến đây được không? Anh muốn giúp em. Thẩm Hà cúi mặt. Tình yêu đầu đời thoáng chốc hiện về. Cô để yên tay mình trong tay Thế Tùng. Đôi vai run nhẹ. Thế Tùng hiểu cô đang ghì lòng mình để đè nén tiếng khóc. Thẩm Hà bỡ ngỡ trước căn nhà nhỏ xinh xắn ấm cúng đầy đủ tiện nghi. Thế Tùng mở rộng các cửa sổ. Anh đã mua cái nhà này. Em ở đây rồi. Từ từ tính xem. Làm gì để sống. Còn phần Ti Ti, để anh nghĩ xem cho nó gặp em lúc nào. Cảm ơn anh đã lo. Thẩm Hà không ngờ Thế Tùng còn lo cho mình như vậy. Cô xúc động đứng lặng nhìn. Thế Tùng giao chìa khóa cho Thẩm Hà rồi ra về. Thẩm Hà tiễn Thế Tùng bằng câu hỏi. Anh có đến nữa không? Khi nào rảnh, anh đến. Thế Tùng đã đi. Thẩm Hà đứng nhìn theo bâng khuâng. Thế Tùng có còn yêu mình không vậy? Nếu không, tại sao anh lại lo cho mình? Trong tim Thẩm Hà lại nhen nhúm một tia hy vọng. Có được tiền, Thẩm Hà may một số quần áo và nhờ đó cô lấy lại phong độ cũng như sức khỏe. Thế Tùng ghé lần thứ hai sau nửa tháng. Thẩm Hà tươi trẻ mập mạp, da làm cho anh bất ngờ. Thẩm Hà khoe. Em đi may công nghiệp. Tuần sau ra khóa sẽ được giới thiệu đi may cho nhà máy thuê đồ xuất khẩu. Chúc mừng em. Anh không mang Ti Ti theo à? Vài hôm nữa anh sẽ đưa con đến. Em có tiền không? Em còn, anh không phải đưa thêm. Em cầm thêm. Phòng hờ lúc anh không đến được. Thẩm Hà xúc động quá. Cô cầm tiền luôn và cả bàn tay Thế Tùng bật khóc. Em không biết đáp tạ làm sao ơn anh. Thế Tùng bối rối rụt tay lại. Em đừng làm như vậy. Thẩm Hà cúi thấp đầu như chiếc lá rủ. Em biết là em không còn xứng đáng nữa với anh, nhưng mà em vẫn yêu anh, Thế Tùng. Thế Tùng ngập ngừng đặt tay lên vai Thẩm Hà. Chúng ta đã hai lối rẽ. Anh giúp em vì em là mẹ của con anh. Vậy thôi. Không, em biết anh vẫn còn yêu em. Thẩm Hà ôm chầm Thế Tùng, gục đầu vào ngực anh và khóc ngất. Cho em gặp con đi. Chưa tiện đâu. Anh chưa nói cho Nghi Dung biết. Anh sợ Nghi Dung buồn à? Phải không? Em thông cảm cho anh nhé. Thẩm Hà cay đắng khi biết Nghi Dung vẫn là kẻ quan trọng hơn trong cuộc đời của Thế Tùng. Thẩm Hà buông Thế Tùng ra, thẫn thờ ngồi xuống ghế, lòng đau xót. Họ ngồi như thế thật lâu, không ai nói một lời. Hạnh phúc và tình yêu đã thật sự bay xa. Nghi Dung bắt đầu để ý đến Thế Tùng. Gần đây anh hay ngồi thẫn thờ và thở dài. Có một lúc nào đó, anh nhìn chăm chăm vào Ti Ti. Con bé vẫn hồn nhiên ngồi chơi búp bê. Hôm qua Thế Tùng mách. Bé ơi, con thấy chị Ti Ti nhận kẹo của bà nào cho? Ai cho? Con không biết. Nhưng mà bà hay đến trường gặp chị. Hôm trước con thấy ba còn đứng nói chuyện với bà ấy nữa. Nghi Dung không quan tâm là mấy. Nhưng giờ đây trước vẻ đăm chiêu của Thế Hùng, lòng Nghi Dung lại xốn sang. Người đàn bà ấy là ai? 6 năm qua, hạnh phúc ở trong tầm tay Nghi Dung. Nghi Dung bằng lòng hạnh phúc mình có. Vậy mà Thế Tùng hay đi làm về muộn, ngày chủ nhật có khi đi biệt tăm. Nghi Dung rơi vào đau khổ âm thầm. Cơn mưa đến từ sáng sớm dai dẳng. Hôm nay chủ nhật, Thế Tùng không đi làm, cũng không ra phòng khám ngoài giờ. Anh đứng yên lặng bên khung cửa nhìn mưa, đôi mắt xa xăm. Thỉnh thoảng nhìn trời, Nghi Dung dừng được, buộc miệng hỏi. Anh có hẹn à? Không, sao em hỏi như thế? Em thấy anh bồn chồn. Nghi Dung thấy hình như có điều muốn nói, nhưng rồi anh lại im lặng. Cô mở ngỏ. Anh có điều gì khó nghĩ à? Không, anh chỉ hơi nhức đầu. Thế Tùng hắt xỉ mấy cái, Nghi Dung sờ chán chồng. Anh cảm rồi đấy, để em lấy thuốc cho. Em lấy ngày bác sĩ của anh hay sao? Anh là chúa lời uống thuốc. Anh biết bệnh anh mà. À này, em ở nhà, anh có việc đi ra ngoài một tí nhé. Đang mưa mà. Anh đi xe, ăn nhầm cái gì? Thế Tùng đi nhanh ra cửa. Nghi Dung kịp nhận ra chồng đã ăn mặc chỉnh tề từ bao giờ. Thế Tùng đi đâu? Trời mưa mà vẫn đi. Lòng Nghi Dung dậy lên mối nghi ngờ. Một nỗi buồn len vào lòng mình, hình như từ lâu không có trong cô. Thế Tùng do dự một chút, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Căn phòng tối nhợt nhạt. Anh phải đứng trụ lại một lúc mới nhìn được cảnh vật bên trong. Thẩm Hà đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ au. Thế Tùng bước nhanh lại, cúi xuống cho gần mặt Thẩm Hà. Em bị bệnh à? Anh mở giùm em cái cửa cho sáng một chút. Thế Tùng đi lại cửa sổ, rút chốt xô mạnh cánh cửa. Căn phòng sáng lên. Thế Tùng sừng sốt nhìn Hà. Chỉ hơn có 10 ngày anh không ghé, mà trông cô xanh xao vàng vọt, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Em ốm làm sao đấy? Thẩm Hà nín thinh. Thế Tùng nắm tay cô trần mạch. Trong người em thế nào? Thẩm Hà khóc nấc lên, ôm lấy bàn tay Thế Tùng và nghẹn ngào. Anh đừng đến đây nữa, vĩnh viễn đừng đến nữa. Tại sao? Đừng hỏi em, về đi. Em bệnh vì nhớ con à? Em không xứng cho anh thăm hỏi, anh về đi. Nhưng mà em phải cho anh biết nguyên do. Anh Tùng, em muốn gặp con một lần thôi, em xin anh. Hôm trước anh nghe Ti Ti nói em có đến trường cơ mà. Em có đến, nhưng em chỉ nhìn thôi, em không dám đến gần. Tại sao? Ai cấm em? Chính em cấm em. Thẩm Hà rút từ dưới gối mình nằm, quăng sấp giấy trước mặt Thế Tùng. Gì đây? Thế Tùng cầm lên, tay anh run rẩy nhìn chân chối và Thẩm Hà, lạc giọng hỏi: em đi khám bệnh từ bao giờ đấy? Hôm anh về, em sốt liên tục, trong người khó chịu như sét đánh ngang tai. Thế Tùng ngồi phịch xuống ghế, kết quả xét nghiệm, những dòng chữ do tướng cứ nhảy múa trước mặt anh. Tội em quá Thẩm Hà. Không chịu được, Thế Tùng ôm lấy cô. Cô đẩy anh ra. Anh đừng ôm em, em bẩn thỉu. Anh không sợ em lây à? Ngay cả con em cũng chỉ biết nhìn nó. Tự em đã giết đời em. Cơn mưa đã dứt, không khí mát lạnh, thế mà Thế Tùng nghe lưng mình ướt mồ hôi. Thẩm Hà sẽ sống sao đây với căn bệnh nghiệt ngã của thế kỷ? Còn anh, là do anh dám đưa con đến gần mẹ nó. Người ta có cho em uống thuốc, có lẽ cũng chưa chết luôn đâu ạ. Những lời cay đắng của cô làm anh mát lòng. Anh đành bó tay trước định mệnh và trước thần chết. Đêm nay thật khuya, tiếng động cơ bên ngoài đường phố thưa dần và tắt hẳn. Nghi Dung thấy Thế Tùng vẫn còn xoay sở, cô ôm lấy anh dịu dàng. Có điều gì khó nghĩ lắm ạ? Thế Tùng dụi mắt vào má vợ. Anh nhức đầu quá. Nghi Dung lần hai tay lên thái dương chồng. Em xoa thái dương cho anh nhé. Nghi Dung này, anh biết nói ra em sẽ buồn, nhưng không dừng được. Nghi Dung run lên. Điều đã khiến cho cô anh trăn trở và tư lự là đây à? Anh sắp thú thật, anh lại rào đón bằng câu nói. Cô đáp: anh cứ nói đi. Thẩm Hà muốn gặp Ti Ti. Anh gặp cô ấy rồi à? Cô đang bị bệnh, bệnh thế kỷ, chưa biết bao giờ đi. Cho Ti Ti gặp mặt thường thì không được, nhưng không cho gặp thì tàn nhẫn quá em ạ. Em đâu có hẹp hòi đâu. Nếu cô không bị bệnh, muốn bắt lại Ti Ti em vẫn vui lòng. Anh thấy đó, em rất yêu con bé. Anh hiểu và cảm ơn em. Tùy anh quyết định thôi. Anh gặp Thẩm Hà từ bao giờ? 2 tháng. Từ hôm Ti Ti bảo có người hay đón cho nó quà. Em có nghĩ đến cô ấy, không ngờ lại là cô ấy. Khi người ta biết ăn năn hối hận thì mình cũng nên rộng lượng em ạ. Bao giờ anh đưa con đến? Anh định ngày mai. Thẩm Hà đau nhiều lắm và anh muốn em cùng đi. Em có nên không? Anh nghĩ là nên. Cô đang rất cô đơn và tuyệt vọng. Cả hai cùng im lặng, mỗi người một ý nghĩ. Họ biết dù cùng chung một mái nhà, một tâm hồn, một ý tưởng, những khi mặn nồng chân cối đi nữa thì ít nhiều bóng hình dĩ vãng vẫn đuổi theo. Căn nhà đóng cửa im im, Thế Tùng đập mạnh cửa nhiều lần gọi. Mở cửa Thẩm Hà, anh mang Ti Ti đến cho em đây. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích, khen cài bên trong. Thế Tùng lắc mạnh cửa. Thẩm Hà, Thẩm Hà. Dì ơi. Dì. Hoàn toàn im lặng. Sao kỳ vậy? Thế Tùng sốt ruột lại lắc cửa. Nghi Dung bảo: để em nhìn và xem. Bên trong mùng buông rũ, lờ mờ bóng tối, hình như Thẩm Hà nằm bên trong, thân hình lật ngửa. Có cô bên trong đấy. Có lý nào nghe tiếng Ti Ti Thẩm Hà không dậy? Anh phá cửa vào. Nhiều khuôn mặt ló ra từ những căn nhà bên cạnh bảo: hai hôm nay rồi cửa cứ đóng, không thấy cô ra ngoài mua thức ăn. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, một linh tính không hay chợt đến. Thế Tùng nhìn vợ: phải phá cửa thôi em và con tránh ra. Dùng hết sức mình, Thế Tùng đá mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ lay động rồi nằm im. Thế Tùng tung một cú đá mạnh, cánh cửa bở bật. Anh chạy vào. Căn phòng sáng mờ mờ, Thẩm Hà nằm trong mùng như đang ngủ. Thế Tùng khoác cửa mùng và gọi to: Thẩm Hà. Hai mắt không khép kín, mặt nhăn lại đau đớn, chăn gối bừa bãi. Thế Tùng run lên, ôm lấy vai Thẩm Hà, bờ vai lạnh buốt cứng. Anh hốt hoảng đặt tay lên mặt cô, khuôn mặt tái nhợt. Thế Tùng hét lên: Thẩm Hà. Anh gục xuống bên cạnh. Nghi Du uấn cho Ti Ti ngồi đàng hoàng ở chiếc ghế ngoài. Đến gần, cô nhìn thấy những lọ thuốc và giấy tờ chi chít chữ. Thẩm Hà. Thế Tùng gào to rồi khóc nữa. Thẩm Hà đã tự tử. Không chờ những con virus đục nát chân cô. Nghi Dung dịu dàng. Dìu thế Tùng đứng lên. Bình tĩnh đi anh. Dù sao thì cô cũng đã chết. Đặt lên mổ những đóa hoa màu trắng. Nghi Dung quỳ xuống bên cạnh Thế Tùng. Bé Ti Ti cũng bắt trước quỳ theo. Nghi Dung ôm lấy nó. Lại ba lại đi con. Ti Ti ngoan ngoãn làm theo. Thế Tùng quay sang, anh kéo con vào lòng. Hôm nay anh đã bình tĩnh, để lại giấu giếm niềm đau và sâu tận bái lòng. Giữa vợ và người tình, ông trời đã bắt anh chọn một, và người tình đã nằm sâu dưới ba thước đất. Anh đốt nén hương cắm linh mộ. Nghi Dung tặng em nhiều hoa lắm. Thẩm Hà, cô bao giờ cũng tốt với em. Về đi anh, nắng quá. Ti Ti nũng nịu đòi về. Nó còn quá nhỏ để biết buồn và biết ai đã nằm trong nấm đất kia. Nắng lên cao lung linh, một ngày trong mọi ngày, dòng đời vẫn thế. Dù ai đau khổ, ai hạnh phúc, hay ai viên mãn ra đi. Nghỉ dùng dắt con, Ti Ti đi giữa, tay này bé nắm tay cha, tay kia bé nắm tay mẹ. Thiết Tùng nghẹn ngào, nhìn nấm mồ trơ vơ còn mới. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Vợ Tôi. Một câu chuyện rất cảm động. Có nhiều tình tiết mà chúng ta không lạ gì khi mà bắt gặp trong cuộc sống đời thường. Nhưng mà bằng những cái sự khéo léo, bằng ngòi bút của tác giả, Hồng Nhung cũng cảm thấy rất là xúc động khi đọc câu chuyện này. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có chung một cái nhịp cảm xúc cùng với Hồng Nhung. Và câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy ủng hộ và yêu mến Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh Góc Truyện để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi kênh Góc Truyện phát hành video mới. Còn bây giờ thì xin được chúc quý vị có một đêm ngon giấc.